Trong luyện ngục có biến cố, mọi người phải cẩn thận đấy. Hầu tử lên tiếng nhắc nhở. Nơi đây không biết là bị một nhân vật nào thay mặt cổ hoàng mà phong ấn lại, mà phụ thân của hầu tử chính là đấu chiến thánh hoàng cũng đã từng tới đây. Hơn nữa lại còn tại nơi này giết chết một thanh linh. Nơi đây cũng không phải là vùng đất an bình gì cả. Hơn phần nửa là sẽ có cường giả nguyên thủy hồ ở trong đó. Nguyên cổ cũng có thể ở trong này, nhất định phải lưu ý. Đoạn Đức cất tiếng nói. Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn cũng đi vào. Nếu gặp được, cần phải giết chết bọn chúng. Diệp Phàm trầm giọng nói. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.